Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, có chút yêu, chương 395, có chút yêu, mà võ nghĩ lớn mạnh, khó a, ngoặc kép, trong doanh trướng, Phương Bình lần nữa thở dài một tiếng, giờ phút này, Lý lão đầu mấy người đều tới, Đường Phong cũng tại, nghe vậy trầm giọng nói. Chỉ là một phần nhỏ người mà thôi. Không cần thiết để ý. Mà võ thầy trò sẽ không ngồi nhìn. Ngoặc kép. Lý lão đầu đại đại liệt liệt nói. Sợ cái gì? Thật đúng là dám động ngươi. Ngươi chính là đi kinh đô. Cũng không có gì. Ta mới không đi. Chết ngươi coi như giết bọn hắn. Hữu dụng không? Ngoặc kép. Nói xong. Phương Bình trầm giọng nói. Những sự tình này ta sẽ không quá để ở trong lòng. Mấy vị lão sư, ngoại trừ La viện trưởng tại cái này dẫn đội, những người khác hiện tại liền về ma võ. Mặt khác, triệu tập tất cả lục phẩm đạo sư trở về trường. Thiên địa lực lượng phòng tu luyện sự tình phải lập tức chu bị. Tranh thủ để mọi người thực lực càng mạnh. Còn có, phòng năng nguyên và khí huyết ao. Đối tất cả học viên bắt đầu mở ra. Chuyện tiền trước thiếu, về sau trả lại cũng không muộn. Chấm ngoặc kép. Thu phí. Đường Phong sửng sốt một chút. Phương Bình kinh ngạc nói. Đương nhiên, không làm mà hưởng, cũng không phải võ giả tư tưởng. Lão sư, chẳng lẽ ngài cảm thấy miễn phí thật phù hợp? Ngoặc kép. Cái này, điều này cũng đúng. Chấm ngoặc kép. Ta chính là ý tứ này. Mấy vị liền đi về trước đi. Mặt khác, ta sớm muộn đem đan dược giá cả hả? Ngoặc kép. Phương Bình hừ một tiếng. Ánh mắt nguy hiểm nói. Bình dân giai tầng. Cũng có thể ra kiêu tử. Đan dược giá cả quá mắc. Liền cái này còn toàn dân đều võ. Đùa ta đây. Ngoặc kép. Chính phủ sẽ cân nhắc đến những này. Lữ Phượng Nhu lần nữa khuyên nhủ một câu. Ta biết, có thể sớm muộn là nhiều sớm. Luôn có một số người sẽ làm cái này cải cách tiên phong. Ta Phương Bình bất tài. Làm một lần cải cách tiên phong thử một chút. Nếu như ta vẫn là 3-4 phẩm. Hoặc là không có làm ma võ võ đạo xã trường. Ta sẽ không xét. Nhưng bây giờ, ta không phải. Mà lại. Ta còn có một nhóm cùng chung chí hướng chiến hữu. Tương lai là chúng ta. Đánh vỡ lề thói cũ. Cũng là chúng ta nên làm. Đời chúng ta võ giả. Không cam lòng bình thường. Cũng sẽ không tình nguyện vắng vẻ không nghe thấy. Cả một đời đều ở vào thủ thế. Cả một đời bị địa quật uy hiếp chỗ áp bách. Ta không có vĩ đại như vậy. Ta cũng có tư tâm. Có thể ta không muốn nhìn thấy một số năm sau, con gái của ta còn tại tiền tuyến tắm máu chém giết. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, mặt khác, ta làm đây hết thảy, cũng là vì tốt hơn tiếp quản ma võ. Chư vị lão sư, liền xin ủng hộ nhiều ủng hộ. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu đau đầu muốn nứt, nửa ngày sau mới nói, người thật muốn tiếp quản ma võ. Ngoặc kép. Đương nhiên, cái này còn có giả. Ngoặc kép, người cảm thấy Ngô Khuê Sơn sẽ đáp ứng. Ngoặc kép, vì cái gì không? Ta không nói làm hiệu trưởng. Ta chẳng qua là cảm thấy. Hiện tại ma võ lớn nhỏ sự tình. Có thể để cho ta tới quản. Cái này cùng hiệu trưởng có khác nhau sao? Ngoặc kép, đương nhiên là có. Ta là đang vì hiệu trưởng phục vụ. Mà không phải mình làm hiệu trưởng. Tại Ngô hiệu trưởng dẫn đầu dưới, ma võ đi càng tốt hơn. Lữ Phượng Nhu bất lực, lại nói, hắn không đáp ứng làm sao bây giờ. Ngoặc kép, không phải do hắn. Ngoặc kép, Phương Bình đại đại liệt liệt nói. Lý lão sư, ngài sẽ ủng hộ ta, đúng không? Ngoặc kép, Lý lão đầu không có vấn đề nói. Đều không hiểu rõ ngươi không quản tới những này nhàn sự làm gì. Ta cho ngươi biết, Ngô lão quỷ báo nổi, ta có thể chưa hẳn ngăn được. Không có việc gì, cùng lắm là bị đánh một trận. Tóm lại, hết thảy cũng là vì ma võ. Ngoặc kép, đám người không cần phải nhiều lời nữa, nhao nhao rời đi, chờ bọn hắn đi. Phương Bình mới lầu bầu nói, ta có thể không tiếp quản ma võ sao? Không tiếp quản, luôn cảm thấy ta miễn phí giúp người làm công, luôn cảm thấy ta đang làm việc ngốc. Ta tiếp quản, mới có thể cảm thấy là cho chính ta bồi dưỡng thế lực, làm miễn phí nỗ lực anh hùng. Phương Bình thật không có vĩ đại như vậy. Hắn cảm thấy quá thua lỗ, cũng không nỗ lực, hắn tốt xấu có chút năng lực. Hắn về sau có lẽ sẽ cướp đoạt càng nhiều năng nguyên thạch, càng nhiều tu luyện vật tư. Chẳng lẽ bán lấy tiền? Muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Tiền lại nhiều, có thể có cái gì dùng? Hiện tại, tiếp quản ma võ, coi như bồi dưỡng thế lực của mình, trong lòng dễ chịu nhiều. Đến nỗi đành vỡ lũng đoạn, cùng ma võ phát triển không xung đột, ma võ nghĩ phát triển càng nhanh. Đây cũng là bắt buộc phải làm sự tình, thuận tiện thu mua chọn người tâm, nhiều lôi kéo điểm minh hữu, huệ mẹ không uổng phí sự tình. Đêm đó, Lý lão đầu mấy người liền chạy về ma võ. Phương Bình không nóng nảy, những người khác cũng không phải quá lo lắng an toàn của hắn. Tại mặt đất, còn không có như vậy tứ không kiêng sợ, huống chi vẫn là tại Nam Giang địa giới. Giờ phút này, cả nước nhiều ít cửu phẩm cường giả đang chăm chú nơi này, không ai sẽ làm loạn. Dương Thành, đợi đến Phương Bình mở cửa mà vào, đang dùng cơm người cả nhà cũng nhịn không được nhìn về phía hắn. Làm sao bỗng nhiên liền trở lại rồi? Phương Bình cười ha hả nói, cha, mẹ, ta trở về, tròn vo, đi cho ta thịnh chén cơm, rất lâu chưa ăn cơm. Phương Viên sưng mặt lên, vừa mới hưng phấn thu lại, chán ghét ra hỏa, chán ghét về chán ghét, tiểu nha đầu vẫn là dầu dĩ không vui đi sới cơm. Còn trông cậy vào Phương Bình bảo bọc nàng đâu? Phương Bình cười ha hả ngồi xuống, tiện tay lấy một khối xương sườn, một ngụm nhai dưới, ngay cả xương cốt đều bị nhai vỡ nát, mừng khấp khởi nói, mùi vị không tệ, mẹ. Tay nghề vẫn là như thế bỏng. Ngoặc kép, Lý Ngọc Anh lúc này mới có chút hoàn hồn, vừa bực mình vừa buồn cười nói, mỗi lần đều là đột nhiên trở về, cũng không chào hỏi. Ngoặc kép, điện thoại di động không có điện, ta bay trở về Thụy An cùng cái này không xa. Lần này hắn thật sự là bay trở về. Lý Ngọc Anh còn không có suy nghĩ nhiều cái gì, nàng coi là đi máy bay bay trở về. Vừa sới cơm trở về, Phương Viên lại là rung động nói. Bay trở về, ngoặc kép, đương nhiên, ca của ngươi ta hiện tại ngũ phẩm, bay có thể nhanh, ngũ phẩm, ngoặc kép, Phương Viên miệng đều có thể tắc hạ quả táo. Phương Bình, ngũ phẩm, thiên phú 699, kinh khủng đến trình độ này sao? Ngươi mới đại nhị đi học kỳ, chấm ngoặc kép. Phương Bình vừa ăn cơm, một bên cười nói, vậy thì thế nào, ngày mai về ma võ, ta liền muốn tiếp quản ma võ, tuổi tác không là vấn đề, người chỉ cần có thực lực, có đầu óc, hết thảy đều không là vấn đề. Tròn vo, chấm ngoặc kép, không cho phép lại la như vậy ta. Phương Viên tức giận, cho không ngươi sới cơm. Phương Bình cười nói, được được được. Đại cô nương, muốn mặt, minh bạch. Phương Bình vừa nói, một bên ăn như hổ đói ăn. Hắn thật rất nhiều ngày chưa ăn cơm. Ăn một hồi, Phương Bình lại nói, người tu luyện thế nào? Ngoặc kép, vẫn được, trước mấy ngày vừa tra, khí huyết 175 tạp. Nha, không tệ lắm, nhanh hai lần tôi cốt. Còn tốt, không có quá cho ta mất mặt. Phương Bình cười một tiếng, nhìn về phía một bên yên lặng chú ý phụ thân của mình. Hiểu Đông, cha, Dương Thành bên này gần nhất không có sao chứ? Ngoặc kép, Bạch Đề Đốc những ngày này rất khẩn trương. Phương Danh Vinh nói khẽ, Thụy An, giống như xảy ra chuyện. Có chút phiền toái nhỏ, không tính quá lớn sự tình. đã giải quyết. Phương Bình cót ca cót két cắn xương cốt, tiếp tục nói, cha, mẹ, có đôi khi ta rất bận, điện thoại di động chưa chắc sẽ thông. Các người có việc gấp lời nói, tìm không thấy ta, có thể tìm Nam Giang Phủ Tổng Đốc hỗ trợ. Lần này ta bán cái đại nhân tình cho Nam Giang Phủ Tổng Đốc. Bình thường sự tình bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Lời này vừa ra, Phương Danh Vinh thân thể có chút cứng ngắc lại một chút. Nhi tử lại làm gì rồi? Phương Viên một mặt cảm thấy hứng thú, vội vàng tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Hưng phấn nói, Phương Bình, ngươi lại làm gì rồi? Ngoạc kép, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Phương Bình nói, gặp nàng mặt tròn duỗi tới, thuận tay bóp một cái, vui sướng hài lòng nói, mập điểm, có xúc cảm, thật tốt. Ngoạc kép, Phương Viên sắp khóc, thẹn quá thành giận nói, không có béo. Ngoạc kép, cha mẹ, ta không có béo, đúng hay không? Ngoạc kép, cặp vợ chồng bật cười không thôi, đều không nói chuyện. Phương Bình cũng cười, cười một hồi, lại nói, đừng để ý cái này, hảo hảo tu luyện, cố gắng học tập, ca của ngươi ta thực lực bây giờ càng ngày càng mạnh, địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, người sống trên đời, kiểu gì cũng sẽ đắc tội một số người, chưa nói tới Cừu gia, nhưng nhìn ca của ngươi khó chịu người cũng có, chưa hẳn dám giận chó đánh mèo đến người nhà của ta trên đầu. Có thể cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Ca quá bận rộn, không có thời gian một mực chiếu cố trong nhà. Ngươi đâu, cũng là tiểu đại nhân. Trong nhà trụ cột, thực lực ngươi mạnh một điểm. Ca an tâm, trong lòng cũng an ổn. Trước kia không nói những này, là sợ các ngươi lo lắng ta. Nhưng bây giờ, thực lực của ta càng ngày càng mạnh. Ta ngược lại thật ra không lo lắng cho mình. Có chút bận tâm các ngươi, có ít người, bụng dạ hẹp hòi, không có biện pháp bắt ta, gây phiền phức cho các ngươi, vậy cũng không tốt, bị ủy khuất, bị người ức hiếp, đừng giấu giếm, đừng giấu ở trong lòng, nói cho ta, giết gà dọa khỉ, cầm mấy người khai đao lập uy, vẫn là có cần phải, Phương Bình nói nhẹ nhõm, Phương Danh Vinh vợ chồng đều là biến sắc, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Phương Viên cũng không đoái hoài tới thăng tức giận, vội vàng nói, ca, ngươi lại đánh người rồi. Ngoạc kép, không kém bao nhiêu đâu, nghiêm trọng hơn một điểm, cho nên a, thật phải thật tốt tu luyện, biết không? Ngoạc kép, ngoạc kép, Phương Viên trọng trọng gật đầu, có áp lực. Phương Bình cười một trận, tiếp tục ăn lấy cơm. Phòng khách, lâm vào yên tĩnh, cơm nước xong xuôi, Phương Bình lôi kéo Phương Viên tiến vào phòng luyện công, còn lại không nhiều năng lượng tinh hoa, cho Phương Viên ăn một điểm. Cái đồ chơi này, ôn hòa hình, đổi thành năng nguyên thạch, năng lượng cường độ quá lớn, Phương Viên chưa hẳn có thể tiếp nhận, bảo thể cũng có khả năng, đương nhiên, cũng không có cho nhiều ít, một giọt nhỏ. Phương Viên mơ mơ hồ hồ, cũng không biết cái đồ chơi này đến cùng là cái gì. Tự nhiên cũng không có quá để ý. Hai huynh muội tâm sự thời điểm, tiểu nha đầu nhịn không được nói. Ca, ngươi nói ngươi muốn tiếp quản ma võ. Ngoạc kép, làm sao có thể nha? Không phải nói trường học các ngươi có tông sư sao? Ngoạc kép, tông sư thế nào? Phương Bình cười nói. Nha đầu, chờ ngươi tiến vào võ đạo giới, ngươi liền có thể minh bạch, ca của ngươi có bao nhiêu vĩ đại. Đương nhiên, thật đến ngày ấy, ca của ngươi đại khái cũng thành tông sư, cho nên cũng không cần đem tông sư nghĩ quá xa xôi. Có thể ta thiên phú mới 160, chấm ngoặc kép, khụ khụ, cái này không có gì, vừa mới ca cho ngươi uống chính là gia tăng thiên phú dược tề. Ngươi bây giờ thiên phú tăng, không tin ngươi tiếp xuống tu luyện liền biết. Phương Viên bán tín bán nghi, còn có gia tăng thiên phú dược tề. Đừng không tin, thật, thật, Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, vậy ta thiên phú hiện tại bao nhiêu? Ngoặc kép, nhanh đến 200, về sau ca có đồ tốt, đều cho ngươi ăn một lần, sớm muộn tăng tới 400-500. Ngoặc kép, Phương Viên nghe nói như thế, lập tức hớn hở ra mặt, vừa lòng thỏa ý, lão ca chính là tốt. Phương Bình vui sướng hài lòng tiếp tục bóp mặt, tiểu nha đầu thật tốt lừa gạt, nói cái gì tin cái gì. Ngày thứ hai, Phương Bình cáo biệt người nhà, bước lên trở về trường đường. Ngay tại Phương Bình trở về trường đồng thời, Ma Võ, phòng làm việc của hiệu trường, Ngô Khuê Sơn đứng tại bệ cửa sổ một bên, nhìn xem lầu dưới học sinh, nói khẽ, chúng ta già rồi. Một bên Hoàng Cảnh khẽ cười nói, vốn là già rồi, thế nhưng không có già dặn không thể động tình trạng a. Ngô Khuê Sơn buồn bã nói, cái này đều muốn đoạt quyền, không phải nói để ngươi an tâm tu luyện, đột phá cửu phẩm sao? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn dở khóc dở cười nói, hợp lấy, ta tu luyện đến mức này, còn muốn tiểu tử này cho ta tương lai làm quy hoạch. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh lần nữa cười khẽ, mở miệng nói, vậy ngươi có thể cự tuyệt, hắn chẳng lẽ còn thực có can đảm ép buộc ngươi ủy quyền. Ngoặc kép, ngươi đây, ngoặc kép, ta, ngoặc kép, Hoàng Cảnh cười nhạt, chỉ cần Ma Võ thật biến càng tốt hơn, ta không có vấn đề, có thể ta cái này trong lòng không thoải mái, đánh cho hắn một trận, đánh hắn gần chết, sau đó vứt xuống một câu, ngươi cho lão tử quản tốt, không phải giết chết ngươi. Thả vài câu ngoan thoại, lộ ra có uy nghiêm một điểm. Chấm ngoặc kép, đây coi là cái gì? Ngoặc kép, thể diện điểm bị đoạt quyền. Ngươi cười lạnh không buồn cười. Vậy ngươi liền cự tuyệt. Sau đó ngươi nghĩ biện pháp dùng nhiều điểm tinh lực phía trên Ma Võ. Ngô Khuê Sơn đau đầu nói, có thể ta đích xác muốn tu luyện, kia không có cách, ngươi lại muốn tu luyện tiến vào cửu phẩm, lại nghĩ cầm quyền lực không buông tay, cũng nên chọn một dạng làm trọng điểm. Tiểu tử kia đâu? Hắn không tu luyện, ngoặc kép, hắn tu luyện rất nhanh, ngũ phẩm, mà lại cốt tủy biến dị, tinh thần lực biến dị, thiên địa chi kiều biến dị. Chờ hắn ngày nào xương sọ đều biến dị, ngươi sẽ phát hiện, hắn phẩm, chấm ngoặc kép, một đao kia đâm Ngô Khuê Sơn sắc mặt biến thành màu đen. Đừng đùa ta, phẩm nào có đơn giản như vậy, nói biến dị liền biến dị. Hoàng Cảnh buồn bã nói, đừng không tin, không tin liền đợi đến nhìn. Tiểu tử này, có chút Ngô Khuê Sơn hít sâu một hơi. Lần nữa nói, vậy ta từ giờ trở đi, liền có thể lui khỏi vị trí phía sau màn, trung thực tu luyện, ngoặc kép, kia ngược lại không đến nỗi, thời điểm then chốt, còn phải đứng ra gánh trách nhiệm. Ta, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn muốn mắng người. Tốt, ta buông tay mặc kệ, ta cũng muốn nhìn xem, Ma Võ đến cùng lại biến thành bộ dáng gì. Hắn hiện tại làm một số việc chưa hẳn chính là chuyện tốt, Ma Võ cũng bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Ngoặc kép, đây là một cái đều đang cầu xin biến thời đại, không thay đổi, Ma Võ tiếp tục làm từng bước xuống dưới, nghĩ nhếch rào chấn một quật, kia là một cái mỹ hảo mộng tưởng, ta không tin hắn có thể làm được, liền dựa vào hiện tại điểm ấy biến hóa liền có thể làm được. Ngoặc kép, tương lai ai biết được, còn thiếu rất nhiều, trừ phi hắn có thể bước vào cửu phẩm tuyệt đỉnh, khi đó, hắn có làm hay không đạt được, ta đều phục, cửu phẩm tuyệt đỉnh, chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh nói mớ một tiếng, khả năng sao, kia là một cái cảnh giới mới, Triệu Hưng võ danh xưng tiếp cận tuyệt đỉnh, trên thực tế vẫn là chênh lệch cực lớn. Phương Bình, có thể đi đến một bước này sao? Dù ai cũng không cách nào đi dự đoán. Hoàng Cảnh không có lại nói tiếp. Ngô Khuê Sơn trong lòng một điểm khúc mắc đều không. Đó là không có khả năng. Đừng nói Ngô Khuê Sơn, hắn Hoàng Cảnh liền một điểm ý nghĩ đều không. Có thể một số thời khắc, cũng có thể đi thử một chút, đi liều một lần, chưa hẳn là được không thông. Thật giỏi không thông cũng không quan hệ. Đợi đến lúc đó, lại đứng ra trọng chỉnh Sơn Hà. Đến nỗi Phương Bình, cải cách thất bại, vậy liền trung thực gánh chịu hậu quả. Mà võ cũng không có khả năng vĩnh viễn vì hắn cõng nồi. Năm 2009 ngày 26 tháng 12 buổi chiều, Phương Bình trở về ma võ. Ngày nào đó, ngũ phẩm cảnh Phương Bình lần thứ nhất lấy danh nghĩa của mình tổ chức toàn trường đạo sư hội nghị. Ban đêm, trường học đại lễ đường, toàn trường văn võ hai khoa hơn ngàn đạo sư có thể tới toàn bộ đến. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ năm đó lão hiệu trưởng lấy trung phẩm cảnh nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy đảm nhiệm hiệu trưởng về sau, làm qua chuyện như vậy, Phương Bình là vị thứ nhất lấy trung phẩm cảnh võ giả thân phận tổ chức toàn trường đạo sư đại hội. Mà giờ khắc này Phương Bình vẫn chỉ là một vị năm thứ hai đại học học viên. Đại lễ đường, an tĩnh có chút nặng nề. Hết chương.